Người chơi hung mãnh, chương 327, chuyện cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Đang đi học tiếng chuông nhạc đệm bên trong. Tiếp tục vùi đầu vào giấc ngủ ở trong. Lúc chiều, lãnh đạo trường học lại triệu tập các học sinh tiến hành tọa đàm. Cơ bản cũng là để mọi người an tâm học tập. Không nên đem tâm tư đặt ở những cái kia loạn thất bát tao sự tình phía trên. Nhưng là, tựa như trước kia tất cả tọa đàm đồng dạng, trường học lãnh đạo tận tình khuyên bảo đối với tuyệt đại đa số đang đứng ở tuổi dậy thì thanh thiếu niên nhóm mà nói. Căn bản không được cái tác dụng gì. Ngồi tại trên bãi tập lúc họp, Lý Ngang bằng vào thính lực, có thể nghe được không ít đồng học tại nhẹ giọng đàm luận sát chàng trò chơi tin tức. Còn có người làm một lần, cữu đảng, thảo luận một chút rõ ràng là từ người chơi diễn đàn trên truyền không biết bao nhiêu tay lạc hậu tin tức. Rốt cuộc, ai không muốn có được siêu phàm thoát tục năng lực, trở thành trích tinh ôm nguyệt, rời núi lấp biển siêu anh hùng, nhận ngàn vạn người cúng bái đâu, dù là chỉ có thể có được chế tạo đầu ngón tay hỏa diễm, hoặc là ngưng nước là băng phổ thông dị năng. Đó cũng là cùng cái khác ức vạn người hoàn toàn khác biệt tồn tại. Lý Ngang yên lặng nghe người đồng lứa đối với siêu phàm năng lực ước mơ. Bởi vì trường học chỗ phổ biến huấn luyện quân sự hóa khóa thể dục chính, cùng nhà ăn cung cấp đặc thù dinh dưỡng phẩm, các bạn học tố chất thân thể có tương đối lớn tăng lên, cũng làm cho mọi người càng thêm tự tin. Nhiều huấn luyện một chút tóm lại là tốt. Dù là không thể trở thành người chơi, trong tương lai có khả năng đến toàn cầu hỗn loạn thời cuộc bên trong, cũng có thể nhiều mấy phần ưu thế. Lý Ngang đại đại địa duỗi lưng một cái, hai tay vây quanh tại trước người, cúi đầu hỗn qua trường học lãnh đạo tọa đàm. Sau khi tan học, hắn cùng những bạn học khác đồng dạng, ngồi xe trường học về đến nhà, cùng một vị nào đó triệt để cá ướp muối hóa xài đại tiểu thư lên tiếng chào hỏi. Đi vào nằm nghiêng luyện kim công xưởng bên trong. Hôm qua lúc chiều, hắn liền đem Osiris thanh đồng liêm trạng kiếm, cùng tổn hại trạng thái dưới tam lăng cốt tiêm thương, cùng một chỗ ném vào rèn đúc lò luyện bên trong. Cả hai tương tính cao tới 85, vẫn là rất có khả năng chế tạo ra trang bị mới chuẩn bị. Theo Lý Ngang nhấn rèn đúc lò luyện nút bấm, lò luyện phía dưới khung bên trong cũng rơi ra đồng dạng vật phẩm. Đó là một thanh một người cao cự hình liêm đao. Cột trên cơ bản cùng tam lăng cốt tiêm thương thân súng giống nhau như đúc. Tái nhợt hẹp dài, hắn cuối cùng khảm nạm lấy một khối màu xanh đen phát sáng tinh thể khối. Hắn đỉnh có một mảnh dùng vòng kim loại cố định trụ liêm đao lưỡi đao. Lưỡi đao có phần rộng, uốn lượn đường cong cũng không lớn. Chất liệu cùng loại với thanh đồng, chỉnh thể hiện lên ám kim sắc. Nhưng mới lưỡi đao đoán chừng là dung nhập tam lăng cốt tiêm thương một bộ phận, so với ban đầu càng kiên cố hơn. Chỉnh thể hình tượng có điểm giống là phương Tây văn nghệ tác phẩm ở trong Tử Thần Liêm Đao, tên Mục Hồn Thanh Đồng Trường Liêm. Loại hình, vũ khí, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, trung, đặc hiệu, mục hồn. Sử dụng người dùng Mục Hồn Thanh Đồng Trường Liêm giết chết một cái có linh hồn sinh mệnh hoặc linh thể về sau, đem nó linh hồn trói buộc tại trường liêm cuối cùng tinh thể khối ở trong. Sử dụng người có thể lựa chọn đem linh hồn làm hao mòn hầu như không còn, chuyển đổi ra mảnh vụn linh hồn cùng mặt trái năng lượng. Sử dụng người không cách nào điều khiển trói buộc linh hồn, mỗi lần chỉ có thể chăn thả một cái linh hồn, đem linh hồn rút ra tinh thể khối, hoặc trực tiếp làm hao mòn linh hồn, đều sẽ tiêu hao người sử dụng điểm linh lực cùng lý trí giá trị linh hồn sinh mệnh bản chất không thể vượt qua trường liêm bản thân phẩm chất. Tiêu hao, mỗi giây tiêu hao 10 điểm điểm linh lực, 5 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện, cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 10 điểm, ghi chú. Người tiêu hủy Osiris thánh cụ, hắn đối với cái này sẽ không cảm thấy cao hứng. Ghi chú. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ngô, Lý Ngang nhìn xem cái này từ thanh đồng liêm trạng kiếm cùng tam lăng cốt tiêm thương tạo ra trang bị mới chuẩn bị, rơi vào trầm tư. Thanh này liêm đao cảm giác cùng mãnh độc đồng dạng, đều thuộc về công năng tính trang bị A. Chỉ có tại đặc biệt trường hợp hạ mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lý Ngang nắm chặt trường liêm huy vũ mấy lần, lại dùng đầu ngón tay gõ gõ liêm đao lưỡi đao. Bất quá còn tính là tương đối kiên cố dùng bền. Không thể so với lúc đầu cốt thương kém. Dù là xem như không có hiệu quả đặc biệt bảng trắng vũ khí cũng có thể dùng. Chẳng qua nếu như nơi này đặc hiệu, là chỉ có thể đem chăn thả linh hồn mài thành âm khí. Cái kia ngược lại là coi như không tệ. Có thể cho xài xài sung làm âm khí cung cấp thiết bị. Trong lúc suy tư, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội, nhiệm vụ tên, không bình thường chuyện cổ tích, nhiệm vụ mục tiêu. Đến nay muộn 21:00, nắm giữ hai quyền tùy ý quy cách Andersen chuyện cổ tích cùng chuyện cổ Grimm thư tịch. Tại trong mật thất bảo trì một mình, chờ đợi truyền tống, nhiệm vụ ban thưởng, sẽ tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Làm người chơi trước mắt đẳng cấp hạ xuống cấp 1, các hạng thuộc tính tại 168 giờ bên trong hạ xuống 4 điểm. Rốt cuộc đã đến. Lý Ngang thở một hơi thật dài. Có lẽ là lần trước từ đấu nhiệm vụ bên trong quá kịch liệt. Lại một lần nữa tiếp vào đoàn đội kịch bản nhiệm vụ. Hắn vậy mà cảm thấy có chút tình thiết. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ suy đoán. Lần này tại kịch bản trong nhiệm vụ gặp phải đồng đội. Đoán chừng cũng có thu thập Andersen chuyện cổ tích cùng chuyện cổ Grimm thư tịch nhiệm vụ yêu cầu. Cũng may ta nằm nghiêng trên giá sách liền có cái này hai quyển sách. Cũng là không cần trực tiếp đi tiệm sách mua sắm hoặc ăn cắp. Gia tăng bị phát hiện thân phận chân thật xác suất. Cứ việc cái khác đồng đội rất có thể không tại ân thị. Truy tra không được. Lý Ngang nhanh chóng đi ra luyện kim công xưởng. Từ giá sách bên trong tìm kiếm rút ra hai quyển thư tịch. Trên giá sách đặt vào Lý Ngang tự học thời điểm dùng đến các loại chuyên nghiệp thư tịch. Cũng đặt vào một chút hắn từ trong cô nhi viện mang đi. Khi còn bé dùng sách. Lúc này, Sài đại tiểu thư cũng nghe đến động tĩnh. Nổi lơ lửng tiến nằm nghiêng. Nhìn thấy Lý Ngang biểu lộ. Liền đoán được lại tới nhiệm vụ. Bắt đầu phối hợp Lý Ngang thu thập trang bị. Chuẩn bị truyền tống. Cũng chỉ có lúc này. Đã triệt để cá ướp muối hóa Sài Thúy Kiều mới có thể hơi triển lộ ra như vậy một tia đã từng đại gia khuê tú ôn nhu. Chuẩn bị xong về sau, Lý Ngang trước mắt người chơi bảng là huyết nhục máy cắt kim loại Lý Nhật Thăng. LV-13, điểm kinh nghiệm rãnh là 113, 1300, lực lượng. 11, nhanh nhẹn. 11, trí lực. 10, thể chất. 11, cảm giác. 11, chú ý cẩn thận. 1, biết xương truy tung. 1, mị lực. 4, thanh trang bị. Cổ quái con mắt, trở mặt mặt nạ. Dẫn hồn cờ, tướng vị chi giày, mãnh độc, huyết trùng xà beng, minh dạ áo khoác, Roanoke thần minh ấn ký, thận long đỏ liệp áo ngoài, mục hồn thanh đồng trường liêm, ba lô cột, thụy sĩ giao quân dụng 300, tổn hại luyện kim thuật sư ma hộp, sinh vật mẫu bản, tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, vi hình sinh mệnh dược thủy, 1, Scarhat Barrett M18A1, shotgun. Súng máy, một lương tâm pháo, bằng đá dây chuyền, đặc chủng nhuyễn trùng, 5, tổ ong, 3, thanh kỹ năng, adrenaline kích hoạt pháp, 3 văn hô hấp pháp, toái vật tán xạ, dẫn hận trào phúng, 1, không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta, chìm ếch ám sát thuật, tử vật tô sinh thuật, sơ cấp, dòng điện tàn ảnh, 1, trò chơi tiền tệ. 6.406, điểm linh lực, 670, lý trí giá trị, 488, đầm lầy thần lực, 603, 1.000, tới gần 9 giờ tối thời điểm, Lý Ngang võ trang đầy đủ, đọc qua trong tay chuyện cổ tích thư tịch, đứng trong phòng ngủ yên tĩnh chờ đợi truyền tống, cách chương.